Chương 697, chuyện. Cuối cùng, vũ trụ ở giữa tóe lên ngập trời hỏa vũ, chói lọi cùng cực, lực lượng hủy thiên diệt địa còn đang không ngừng lan tràn, giống như sông dài quần quận đang lưu động, chỗ đến, giống như cá giết sang sông hỏa lão bọn người hoàn hồn về sau, một cái cũng không dám tới gần Lăng Vân, thật là đáng sợ. Lam Vô Nguyệt trực tiếp xông lên trước ôm lấy Lăng Vân, mặc kệ là người nào cách đều tốt, nàng yêu một người không có sai. Lăng Vân theo trong lỗ đen quất ra cái kia bị hủy diệt nửa cái tay, trong nháy mắt lại phục hồi như cũ, mà hắn đối với Lam Vô Nguyệt quan tâm, lễ phép đáp lại cười một tiếng, cũng chồng chất mở nàng. "Uy uy, các ngươi ánh mắt gì?" Lăng Vân quay đầu trở về nhìn về phía hỏa lão mọi người, hắn là bó tay rồi, làm sao đều nhìn hắn ánh mắt đều là tràn ngập hoảng sợ, hắn dài đến thì dọa người như vậy, khụ khụ. "Minh Vương đại nhân, lão phu là ai á?" Hỏa lão tràn ngập e ngại, một mặt khủng hoảng nhìn lấy Lăng Vân, căn bản cũng không có bởi vì Lăng Vân còn buông lỏng, thần kinh thời khắc căng thẳng. Lăng Vân lật ra một cái liếc mắt, cho hắn một ánh mắt chính mình trải nghiệm đi. Hỗ Hỏa lão vô ngực một cái, giám định hết Minh Vương giờ phút này là đệ nhất nhân cách. "Minh vực kém một chút công phu, thì giao cho các người, bản vương không có thời gian, nhất định phải rời đi." Lăng Vân du du mở miệng, nhiều năm như vậy không thấy được hỏa lão bọn người, cảm tình làm giảm bớt, tốt nhiều hắn cũng không nhận ra, không cần thiết cùng bọn hắn ôn chuyện cái gì. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Lăng Vân lần nữa nói, "Minh vực tái hiện 12 vực, tất nhiên sẽ gây đại phiền toái, các ngươi nhất định muốn nhiều chú ý." Bỗng nhiên nhiều một cái tinh vực, còn là trước kia ác tên rõ ràng minh giới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dẫn tới tham lam cùng báo thù, thật sự là hắn trước đó làm quá nhiều chuyện xấu. Nói Lăng Vân cư không sai có điểm tâm hư đi lên, hỏa lão có chút mất mát, buồn bã nói, "Minh Vương đại nhân, không giúp chúng ta vượt qua đoạn thời kỳ này." Chấn nhiếp tứ phương thủy lão một mặt nóng rực nhìn lấy Lăng Vân, hy vọng hắn gật đầu đi. Đáng thương bọn họ hoàn toàn không biết tại 12 vực tiên đế trong mắt, viễn cổ Minh Vương đã chết, chúng ta một chút không hiểu rõ thế giới bên ngoài. An thiệt thòi, Lam gia quân nói ra, trong lòng khẽ thở một hơi. Lam Vô Nguyệt thần sắc cứng lại, một bộ muốn nói lại thôi, nín đến sau cùng quả thực là không nói gì, mà chính là rủ xuống cái đầu. Lăng Vân nói, "Bây giờ 12 vực hắn đem viễn cổ Minh Vương thân phận một chuyện nói chi tiết, còn mời bọn họ giữ bí mật, khác tiết lộ ra ngoài." Hỏa lao rất không minh bạch, cứ như vậy căn bản không đạt được chấn nhiếp người khác ca, vô luận hắn như thế nào thỉnh cầu, Lăng Vân đều không hé miệng, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể coi như thôi thở dài. "Minh Vương đại nhân không nên tức giận, vừa mới là Vưu Diệu tông si tâm vọng tưởng, chờ một lát lao phu hội nghiêm tra những người khác." Hỏa lão đôi mắt thấp bước lên một đám lửa, nhớ tới vừa mới mặt của hắn thì âm trầm, kém một chút bọn họ thì viết di chúc ở đây rồi. Hắn còn tưởng rằng Lăng Vân không lưu lại đến, là bởi vì Vưu Diệu tông sự tình, Lam Vô Nguyệt là cái hiểu chuyện người, rõ ràng Lăng Vân muốn lập tức trở về đến Thiến Thiến bên người, như thế nào lại là hỏa lão nghĩ như vậy đây? "Đúng à, tội đáng chết vạn lần Vưu Diệu tông, ai đáng tiếc hắn ngộ nhập kỳ đồ, chết cũng tốt, một bên Ban Khôn cũng là khí dậm chân. Một thân thương thế giờ phút này còn không có khôi phục đây. Ta nói ngươi đều cái này hình dạng, còn tức giận như vậy làm gì?" Trung Thiên Ái lườm hắn một cái, từ trong ngực móc ra một viên thuốc đánh cho hắn, lại nói, "Không cần cảm ơn." Andy Ban Khôn cũng lườm hắn một cái, tạ cái bóng Lam gia quân nhìn trên mặt đất hai thanh thần khí, tâm lý nho nhỏ kích động một thanh, minh giới hết thể bốn thanh thần khí, không nghĩ tới Vưu Diệu tông thế mà ẩn giấu hai thanh, còn không nói cho bọn hắn, hắn kỹ thuật rèn đúc quả nhiên đăng phong tạo cực, đáng tiếc hết. Lần này tới lần khác tìm đường chết. Cái này nên xử lý như thế nào? Lam gia quân hai mắt buốc lên kim quang, muốn là Minh Vương xem ở Lam Vô Nguyệt như vậy quan tâm mức của hắn, ban cho gia tộc bọn họ một thanh cũng được, ra kỳ thật trong lòng của hắn là hai thanh đều muốn tịch thu. Lăng Vân trầm mặc, lời này là hỏa lao nói, hắn chả chừng lấy Lam gia quân đâu, thì hắn ý đồ kia ánh mắt thì bắn hắn. Nói đúng, tịch thu đi. Thủy lao rất đồng ý, gật gật đầu, nụ cười nhìn trên mặt đất thần khí, dần dần bị hồi, cực kỳ giống nhìn nữ nhân yêu mến. Lăng Vân trứng mắt, tuy nhiên hắn đặc biệt ngoài ý muốn cái kia thanh tiểu đao, hắc ám chi nhận làm cho hắn thụ thương. Nếu như có chuyện, có thể để Không Nguyệt Nha đầu tới tìm ta, nàng biết ta ở chỗ nào. Lăng Vân nói xong, quay người biến mất. Lam Vô Nguyệt sững sờ tại nguyên chỗ, hốc mắt đỏ lên, nàng cứ như vậy không có tồn tại cảm giác gác thì liền rời đi, lúc đều không có nói với nàng một tiếng gặp lại, thậm chí đều khinh thường liếc nhìn nàng một cái. Lam gia quân vô vô đầu vai của nàng, nữ nhi ngoan, thu tay lại đi. Đây là một con đường không có lối về. Hắn là đã nhìn ra, Minh Vương đối nữ nhi của hắn không có ý à, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cần gì chứ lại nói, nữ nhi của hắn cũng là rất ưu tú, đã Minh Vương trứng mắt, bọn họ cũng không cần thiết làm tiện chính mình đi. Lam Vô Nguyệt lắc đầu, giờ phút này nàng không muốn nói chuyện, chỉ muốn yên tĩnh. Hỏa lão mọi người không dám an ủi, để tùy đi thôi, Lam Vô Nguyệt thế nhưng là trong lòng bọn họ minh hậu nhân tuyển. Thần giới tiểu gia hỏa rất muộn tỉnh lại, lười biếng, không đả thần quyền nhìn trước mắt cháo gạo, tiểu gia hỏa bĩu môi, tâm lý thầm nghĩ, thối ba ba, làm sao vẫn chưa trở lại đều mấy ngày giống như thật lâu rồi. Một bên nghĩ, một bên vạch ngón tay đầu Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi, Thiên Thiến, vạch ngón tay đầu làm gì uống nhanh cháo? A Di chủ nghệ tiến bộ rất lớn, cháo này hương đều thèm xấu sắt vách A Di. Nói xong người đem một bộ nuốt nước miếng bộ dáng, tiểu gia hỏa mân mê miệng, máy móc rô nở dê như lắc đầu, Long A Di, Thiến Thiến đều gầy mấy trăm cân. Long Yên Nhiên bật cười, mấy trăm cân heo mập cũng không có khoa trương như vậy chứ tốt, khắc múa mép khua môi, bối bối đều nói dễ uống đâu, nàng và tiểu tuyết uống 5-6 bát, còn muốn đâu, nhưng mà, còn lại đến độ là để lại cho ngươi, có thể không có thể làm cho các nàng uống. Long Yên Nhiên đôi mắt đẹp chớp chớp, thừa dịp bối bối cùng Cơ Vô Tuyết không tại, bắt đầu hốt dù tiểu gia hỏa. Thật sao? Tiểu gia hỏa hoảng sợ nói, ánh mắt chuyển a chuyển, cũng không tin đương nhiên rồi, Thiến Thiến hôm nay thật đáng yêu, chỉ cần ngươi uống 2 bát. A Di thì vụng trộm cho ngươi một lon mạnh tử sữa bò, vụng trộm cho ngươi à, đừng để bối bối các nàng biết. Long Yên Nhiên vừa cười vừa nói, hơi híp mắt lại, rất cưng chiều ôm nàng, còn rất thân mật giúp nàng đâm bím tóc. Nha tiểu gia hỏa rất kích động giống làm tả cờ một dạng, nhìn khắp nơi, liền sợ bị bối bối cùng Cơ Vô Tuyết đột nhiên phát hiện. Long Yên Nhiên ý cười không ngừng nhìn lấy nàng hút cháo, vui vẻ trong lòng, bối bối không tại, tiểu gia hỏa quả thật tốt hút dù, mỗi ngày bữa sáng thì có một lon mạnh tử sữa bò a. Nàng còn đần độn kích động đây. A ha, ta uống xong cháo. Tiểu gia hỏa vui vẻ rôi ra tay nhỏ, trông mong nhìn lấy Long Yên Nhiên, tuy nhiên cháo này hương vị gì đều không có, nhưng mà, xem ở có mạnh tử sữa bò phân thượng nàng thì không so đo.